muốn tu chân tâm a đề. Dạ, tôi đọc Phật Kinh Vật Thành xin đọc tiếp. Muốn tu tâm a đề thẳng đến Niết Bàn, trước hết phải biết hai nhân viên đạo, thế giới và chúng sanh. Giới là y báo, chúng sanh là chánh báo. Để làm sao hai cái thứ này nó lại là điên đạo? Bản tâm vốn minh, bản tâm vốn minh, tánh minh viên mãn, tánh minh viên mãn. Không phân biệt cái tánh giác với cái tánh minh. Tánh của mình nó giác mà nó lại minh, mà đây chỉ nói đến minh không nói đến giác. Vậy thế nào là giác, thế nào là minh? Giác là nó giác biết. Giác cũng là sáng suốt. Thế nhưng mà chữ minh ấy, nó sáng suốt mà nó phân biệt, nó biến đổi. Còn cái chữ giác ấy, thì nó là tánh, tánh biết của chúng mình, chính là tánh sáng suốt bản chất của chúng mình. Mà trong cái tánh sáng suốt, bởi vì nó giác cho nên nó minh. Mà bởi vì nó minh cho nên nó chiếu soi, nó phân biệt, nó mới biến thành ra cái thấy nghe hay biết. Cho nên ở đây nói cái lỗi là ở minh. Thật ra minh tự nó là, như con gọi, con dịch chữ minh là sáng suốt, là một cái rất hay, rất quý. Nhưng mà chính bởi vì nó có cái tánh minh cho nên nó mới phân biệt tỉ mỉ. Mà thành ra bây giờ thành ra vọng minh, bởi vì vọng minh mà thành ra vọng giác. Cho nên đây nói cái lỗi của minh chứ không nói đến cái giác. Vì tánh minh nó chiếu, nó soi, cho nên thành bây giờ thành có vọng minh này. Thế vậy thì thế nào là minh và thế nào là vọng minh? Trong cái bài ông Phú Lâu Na đó, Phật đã dạy chúng mình nhận định cái tánh của giác là diệu minh, mà bản giác là minh diệu. Đấy, trong cái bài ông Phú Lâu Na đã nói rõ cái chỗ này. Bởi vì nó là cái tánh giác nó vốn minh. Thế cái bình an thì không sao, bây giờ lại muốn minh thêm nữa. Tánh của mình là minh rồi, bây giờ muốn minh thêm, thế thành ra mới có cái vọng động. Vì có cái vọng động mà cái tâm thành ra mới thấy, có cái thấy nghe, tức là chia cái tâm nó thành hai phần, năng và phần sở. Thế đã chia cái tâm thành hai, đó là bắt đầu sanh tướng vô minh. Thế là mất cái minh, trở thành cái vô minh. Thì dĩ nhiên là cái chỗ này là từ bắt đầu ban sơ, cho nên đối với chúng ta nó khó hiểu. Bản tâm vốn minh, cái tánh minh vẫn viên mãn, đấy là cái minh thật của mình. Thế rồi vì vọng minh, vọng minh tức là trên cái bài ở trên ông Phú Lâm Na hỏi đó, bài quyết nghi sau phần Samatha có cái bài đó, ông Phú Lâm Na mới hỏi, thì Phật mới rằng là bởi vì tánh của mình vốn là minh, bây giờ mình vọng động, mình lại muốn minh thêm. Thế cho nên thành chia cái tâm, khởi cái niệm lên là chia cái tâm thành hai, có năng và sở. Thế là thành cái tánh minh nó thành vọng minh. Thế là vọng, vì vọng minh cho nên chuyển thành nghiệp thức. Vọng minh là chúng ta phân biệt, bắt đầu có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, chia ra làm sáu. Nhưng mà cái thấy nghe người nếm ấy, nó vẫn là căn bản bồ đề. Rồi về đó, đó mới là đồng nghiệp vọng kiến. Rồi theo biệt nghiệp, người là có kẻ làm người, có người lại có kẻ làm ông trời, có kẻ làm con trâu, con bò, có làm con chuồn chuồn, con bươm bướm. Thế loài nào biệt nghiệp vọng kiến, loài nào lại đeo cái mắt tai mũi lưỡi của loài ấy, thế là biệt nghiệp vọng kiến. Ở đây gọi là chuyển thành nghiệp thức. Có mắt tai mũi lưỡi cho nên mới có cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thế là thành sáu thức. Thầy nhắc lại, chuyển cái tâm của chúng mình là nó có tánh minh. Vì nó có tánh minh cho nên nó chiếu soi. Thế rồi là muốn minh thêm, muốn thấy rõ. Thế là khởi cái niệm là vọng động, chia cái tâm thành hai, có bên năng là tinh thần, chấp là mình, còn bên sở là cảnh vật, chấp là cảnh của mình. Thế rồi bên năng thì chia thành thấy, nghe, hay, biết. Bởi vì bên sở đó nó có sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ở bên sở nó có sáu cho nên bên năng cũng thành sáu. Thế thì đấy, rồi từ đấy là đồng nghiệp vọng kiến. Đến khi mỗi người, người thì tạo sát sanh thì phải làm con quỷ, người thì tạo nghiệp trộm cắp thì làm con trâu. Thế như loài của con người thì có cái nghiệp dâm dục phải vào bào thai, thành có làm người, có con. Thế là loài nào, loài ma quỷ, loài có trâu bò, loài cõi người cõi trời, thì cứ có cái mắt tai mũi lưỡi của loài ấy khác nhau. Đây là nó thành cái biệt nghiệp vọng kiến, tức là sáu thức. Thầy nhắc lại sáu cái căn bản bồ đề là đồng nghiệp vọng kiến, mà sáu thức là biệt nghiệp vọng kiến. Đây chuyển thành nghiệp thức mà có thấy, nghe, hay, biết. Thế là từ dốt giáo không thành dốt giáo có. Dốt giáo không là tánh Phật chân không. Thế còn mình bây giờ gọi là từ cái không Như Lai Tạng bây giờ thành cái bất không Như Lai Tạng. Còn nói tiếp vô minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Vô minh chính là chỗ nương trụ của vạn pháp. Là vô minh. Dạ. Cái tánh minh bây giờ gọi là vô minh. Dạ, không sáng. Bây giờ thành mê muội. Thế đấy, chính từ cái vô minh, tức là cái tánh minh nó mất cái sáng suốt của nó. Nó trở thành vô minh. Thế là từ đây giờ đi, do cái tâm phân biệt mà rồi thì chuyển tạo nghiệp, mà biến hóa đủ các thứ thế gian. Thế cho nên chính từ cái vô minh mà vạn pháp phát sanh. Con nói tiếp. Dạ. Từ vô minh không thật thể. Dạ. Từ vô minh không thật thể, không căn bản kiến lập thế giới và chúng sanh. Dạ. Đấy, cũng như chúng mình chiêm bao, do ngủ thì mới có chiêm bao, chứ còn người thức người ta không có chiêm bao. Do ngủ say mới thấy đủ các chuyện. Thế thì đây cũng thế, do mê, cái tánh minh nó bị mê, bây giờ thành vô minh. Thế là chúng ta mới phân biệt, rồi mới khởi cái tâm yêu ghét, rồi mới tạo nghiệp sát đạo dâm vọng mà cảm những cái quả báo. Thế rồi cứ thế mà đi mãi cho đến từ vô thủy đến giờ vẫn chưa tỉnh được ra. Hư vọng vì mê không biết tánh viên minh sẵn có. Đó, chúng ta cứ thấy như Đức Quán Thế Âm Ngài tu về cái tánh nghe. Thế Ngài bảo là cái việc tu của Ngài là như huyễn văn huân văn tu. Ngài gọi cái môn tu của Ngài là như huyễn. Đấy, bởi vì rằng quay về đây là cái chuyện hư vọng. Tánh nghe của mình nó vẫn sờ sờ ra đấy, thì mình còn quay đi đâu nữa, còn ở đâu nữa mà đi về. Thế nhưng mà chúng mình ấy, cái mê của chúng mình nó kỳ lạ thế, nó cứ đưa chúng mình ra bên ngoài. Tánh nghe của mình vẫn, mà mình vẫn phải cả ngày sống với nó chứ, mình đâu có rời được nó phút nào đâu. Mình vẫn sống với cái tánh nghe, mà hóa ra mình cứ sống với những cái âm thanh cả ngày. Cái chị ấy khen tôi, cái chị ấy chê tôi. Cứ chấp ta, chấp người, chấp pháp, cứ suốt cả ngày chuyện nọ chuyện kia, toàn sống vào những cái cảnh ở bên ngoài. Mà trong khi cái tánh nghe của mình nó sờ sờ ra ở tai, mà chính nhờ cái tánh nghe mình mới nghe được cái tiếng khen tiếng chê, nhưng mà mình không bận lòng, không biết gì để nó cả. Thế cho nên gọi ở đây nói là ngay cái trở về đó đã là mê rồi. Mình cái tánh nghe mới thật là mình mà mình lại còn nói chuyện mình trở về nữa. Suốt ngày mình thấy, mình nghe đấy, suốt ngày mình phải sống với nó, vậy còn trở về đâu nữa. Thế cho nên ngay cái chuyện mà nghĩ đến là mình phải trở về là cái ấy đã là một cái mê rồi đấy. Xin nói tiếp. Kính bạch thầy, không phải sanh cho là sanh, không phải trụ cho là trụ. Đó, như sư cô vừa nói đấy, ví dụ như cái thân của mình chỉ vì tùy hỷ cái việc dâm dục của cha mẹ mà mình mắc vào cái bào thai, thì mắc vào cái bào thai để hút cái máu của mẹ, mà rồi thì nó cứ tự thành cái thân. Hút cái máu thì nó cứ theo cái đường cái thân của mẹ, cái máu nó sinh hoạt, nó thành thân. Bây giờ mình vào bụng mẹ, mình hút cái máu của mẹ rồi thành cái bào thai. Đấy, chứ đâu có phải cái thân mình sanh ra. Chính mình là tánh giác, tánh biết, và mà mình mê rồi thì bị hút vào trong cái bào thai đó, vào cái tử cung của mẹ, mà rồi nó thành cái bào thai. Mà rồi mình cứ nhận là tôi sanh ra, rồi nhận cái bào thai ấy là thân thể của mình, mà thật là không phải, nó là máu. Thế cho nên đâu có phải sanh, mà cứ nhận là tôi sanh ra, rồi nhận là mình, cái thân ấy là mình. Đấy, cho nên không phải sanh. Đấy là một cái nghiệp báo, cái chuyển biến của cái tâm thức mà mình mê, mình nhận là thân thể của mình. Rồi bây giờ mình cứ thế nhận là thân tôi, rồi lo ăn cơm, lo uống nước để bảo tồn cái thân, cho nó đang ngồi tại đây, nó đang ngồi tại đây. Gọi là đấy, đâu có phải mình, mà cứ gọi là tôi ngồi đây, tôi trụ ở đây, tôi đứng đây. Đấy, thế là chẳng phải sanh, mà nhận là tôi sanh. chẳng phải chủ mà nhận là tôi chủ. Đấy. Thế rồi cái thân này nó có sáu căn, ở nơi căn nó hiện lên những các cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế là trong sáu căn của mình hiện lên sáu cái cảnh, mình cho là cảnh ở bên ngoài, thật nó thế. Thế là cái tâm mới mê muội nắm lấy những cái bóng ảnh ở nơi sáu căn của mình mà tính toán yêu ghét mừng giận thương lo. Thế là nhận là tâm tánh của tôi. Đã. Nhận cái ngu mê ấy làm tâm tánh của tôi. Nhận những cái đống máu ấy, nhận là thân thể của tôi. Bây giờ vớ lên những cái bóng ảnh nó hiện ở sáu căn của mình. Đấy, cho là cảnh của mình. Rồi cái tâm u mê ấy nhận là tâm tánh của tôi. Tôi nóng tánh, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia. Thế là chẳng phải tâm mà cho là tâm. Đấy. Thế những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi sáu căn hư vọng gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng phải là pháp mà cho là pháp. Sáu cái nhận là cảnh của mình. Đấy. Những cái bóng nó hiện ở mắt thì gọi là sắc tướng. Những các cái vang nó hiện ở tai gọi là âm thanh. Những cái cảm giác ở mũi gọi là mùi thơm mùi hôi. Những cái cảm giác ở lưỡi thì gọi là ngọt chua là vị trần. Thế rồi những cảm xúc ở thân thì gọi là nóng lạnh. Thế là những cái ấy, những cái chẳng có mà mình cho là thật. Rồi đến cái bóng ảnh lưu lại giữ ở trong cái bộ óc để mình cứ nhận là pháp trần. Đêm nằm tưởng cái này nghĩ cái kia. Thế là cả sáu cái nó chẳng phải pháp, mình cho là pháp. Mà ngay đến cái thân này chẳng phải mình, cứ nhận là thân tôi. Thế rồi cùng nhau lập lên nào nhà, nào cửa, nào đủ thứ, nào ruộng, nào vườn. Thế là nó chẳng có mà mình bày ra làm thành. Để cứ như vậy thế xoay vần phát sanh các hoặc. Trong tâm ấy, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đó là các hoặc, cái mê lầm. Thế cứ thế mà huân tập mà tạo thành các nghiệp sát đạo dâm vọng. Đồng nghiệp thì cảm nhau cho nên sanh ra nhau. Đấy. Yêu mến ái luyến thành ở dâm dục, thành ra cứ sanh ra nhau. Thế rồi thì lại có những cái chỗ bất đồng ý kiến thì mang bom mà ném nhau. Thế là sanh nhau rồi diệt nhau. Hoặc là như sư cô vừa nói, thích ăn thịt nó, thích nó quá, yêu quá rồi cũng ăn thịt nó. Đấy, vì thế mà có chúng sanh điên đảo, đang không mà bỗng nhiên thành có. Cứ bỗng nhiên vậy, cứ hút những cái máu, ăn cơm, uống nước rồi nhận là thân thể của mình, đó là điên. Thế rồi bởi vì điên cho nên làm việc trái ngược, cái không có cứ cho là có thật, nay yêu mai ghét cho nên gọi là đảo. Đó là nói về chúng sanh điên đảo.